Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396. Ma giới bá chủ, 19, thật là kỳ quái, hắn bỗng nhiên tới nơi này làm cái gì? Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ nói chuyện với hắn, vì thế miễn cưỡng lên tiếng sau cúi đầu, tiếp tục dùng nhánh cây trên mặt đất loạn viết loạn họa. Nhàm chán vô nghĩa bộ dáng. Bất quá lúc này đây, Lệ Nhất Hào nói rõ là có bị mà đến, thấy Mộ Ngôn Ngôn trạng thái, mâu gian hiện lên một tia thâm ý, mở miệng, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện, có việc. Này Mộ Ngôn Ngôn sẽ không hào cự tuyệt, dù sao nàng bây giờ còn là thân phận của Hứa Ngôn Ngôn. Chỉ là, thật sự hảo phiền, Mộ Ngôn Ngôn đứng dậy, vỗ vỗ tay trưởng, đứng ở Lệ Nhất Hào trước mặt, đáp. Được rồi, ngươi tưởng nói chuyện gì? Lệ Nhất Hào nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, mở miệng, chúng ta đổi cái địa phương đi. Qua bên kia, hắn nói hơi chút hẻo lánh điểm trên sườn núi. Nói chuyện lời nói, hẳn là không hội có khác nhân nghe thấy. Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Được rồi, vì thế hai người liền cùng nhau đi qua. Mộ Ngôn Ngôn thật sự rất muốn biết hắn kết quả muốn nói cái gì tới. Dù sao, nhân vật phản diện con trai cũng khả năng để lộ ra một ít rõ ràng nhược điểm. Có lẽ có thể làm cho nàng duy nhất hoàn thành nhiệm vụ cái gì. Bất quá lúc này đây, nàng nhất định thất bại. Hai người tới trên sườn núi, nơi này thật trống trải, cũng chỉ xa xa mấy khỏa đại thụ. Gió nhẹ suy phất, vui vẻ thoải mái cảm đột một sinh ra, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ kéo dài thời gian. Vì thế trực tiếp hỏi, sư huynh, ngươi muốn nói cái gì? Lệ Nhất Hào bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng. Chú ý tới nàng giống như đáy mắt thật sự không hắn. Nói chuyện với hắn thời điểm cũng ẩn ẩn thất thần, đáy lòng rõ ràng thất vọng rất nhiều. Hắn định rồi ổn định tâm thần, lời nói khẩn thiết mở miệng, ta muốn biết sư muội trên người ngươi đã xảy ra cái gì? Thời gian này ngươi rõ ràng không thích hợp, có phải không phải ở trong cái gì rừng rậm thời điểm đã xảy ra cái gì? Mộ Ngôn Ngôn tâm căng thẳng, không nghĩ tới hắn lại là ở đền nàng có biến hóa chuyện. Cho nên, kết quả là vì sao đối chuyện này chấp nhất a? Mộ Ngôn Ngôn cười lắc đầu, không có, ta không có biến hóa, dù sao tuyệt đối không thừa nhận là được. Không, Lệ Nhất Hào nhưng cũng là phi thường khẳng định bộ dáng. Ngươi có, hắn hướng về Mộ Ngôn Ngôn đến gần một bước. Trực tiếp nêu ví dụ, tính cách thay đổi, cũng không luyện công, lại càng không cùng sư huynh nói chuyện. Chẳng lẽ sư muội cảm thấy sư huynh là không đầu óc sao? Có một số việc, ta có thể quan sát được đến, Mộ Ngôn Ngôn. Ngươi có đầu óc, thật tốt là đi, giờ này khắc này. Lệ Nhất Hào cho rằng chính mình nói trúng Mộ Ngôn Ngôn trong lòng nói. Thanh âm ôn nhu xem nàng, mở miệng, sư muội, mặc kệ đã xảy ra cái gì, ngươi đều có thể nói với ta, chỉ cần ta có thể hỗ trợ, nhất định không chút do dự giúp, ngươi là của ta sư muội a, nói xong nói xong. Hắn hai tay vươn, liền muốn nắm giữ Mộ Ngôn Ngôn hai vai. Tựa hồ muốn đong đưa nàng bờ vai nói tin tưởng ta cái gì. Giống ngươi khang thủ, Mộ Ngôn Ngôn chỉ là tưởng tượng một chút, liền cảm thấy việc này thực mẹ nàng khó chịu, còn có chút lạt ánh mắt, vì thế nàng vội vã lui về phía sau hai bước, né tránh, cái này, cự tuyệt ý tứ thật rõ ràng. Hai người sắc mặt rất khó coi, Lệ Nhất Hào càng là trực tiếp đã mở miệng, thanh âm sắc bén, ngươi đây là cái gì ý tứ? Hứa Ngôn Ngôn, này vẫn là lần đầu tiên trực tiếp kêu tên của nàng. Mộ Ngôn Ngôn giật mình, cảm thấy sự tình liền tính phát triển đến nhường băng bàn nông nỗi. Hiện tại này tình huống, Lệ Nhất Hào cũng không dám thực đối phó nàng, cho nên, không có gì là không thể làm. Mộ Ngôn Ngôn bản một trương mặt, đột nhiên mở miệng, ta không sao, nhưng ngươi luôn luôn như vậy truy vấn ta, quấn quýt lấy ta. Chẳng lẽ ngươi không biết là ngươi rất có sự sao? Ngoặc kép, hết chương.